Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, đệ 82 trang. Như nhau nguyên lai dự phán. Bọn họ bị nhốt ở, hiện tại châu chấu đàn còn có 7-8 thành số lượng ở. Nhưng bọn hắn bên này ở giai đoạn trước cao tần xuất phát ra sau thực mau sẽ xuất hiện hai cái quẫn. Cảnh, đệ nhất là tinh thần lực theo không kịp tiêu hao, đệ nhị là người thể lực cùng tinh lực hữu hạn. Yêu cầu đồ ăn cùng giấc ngủ khôi phục, Tạ Vĩnh cùng Đằng Vân Lê những người này bắt đầu lung lạc. Nhân tâm lớn mạnh đội ngũ, thực mau nông trường nội người cơ bản phân thành ba phái. Hai phái cùng bọn họ có quan hệ, trong đó nhất phái bao vây A Thất bọn họ như vậy độc lập đội ngũ. Có thể độc lập, ngược lại bởi vì cường đại. Cho nên bọn họ này nhất phái mới là mạnh mẽ nhất. Chỉ là từng người cô lập từ buổi chiều đánh tới buổi tối. Giữa trưa tá điền nhóm đỉnh cửa sổ ngoại dọa người công kích thanh đến phòng bếp nấu đồ ăn cung cấp. Cấp phòng trong áo thuật sư nhóm. Đầu bếp nhóm vội đến khí thế ngất trời. Trong đó một người một bên phiên xào nồi một bên giống. Lão tử đời này cũng chưa xào rau cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Bên ngoài phun ở trên cửa sổ hỏa so bệ bếp hỏa đều đại. Ở như vậy bận rộn chém giết chung. Thay ca luận đã đến giờ nhà ăn ăn cơm người chen chúc bất kham. Nguyên lành ăn nóng hầm hập đồ ăn. Bọn họ cũng thấy được người hầu bưng càng tốt ăn càng cao đương đồ ăn lên lầu, nga khoát. Thiếu gia muốn ăn cơm, không xuống dưới. Còn phải đưa lên đi. Thật sẽ sai xử người, ngươi còn trông cậy vào như vậy một cái không thể đánh xuống dưới. Nhìn hắn tham tài tự lợi bộ dáng. Xác định vững chắc sợ chết, cũng không phải là. Em đi, còn có tôm hùm, thật lớn một con. Này nhóm người trong lòng ghen ghét thật sự. Không khỏi ở nhà ăn bức bức, phòng trong Phù Xuyên cầm đồ ăn sau. Nhìn hạ sắc trời, mau chạng vãng. Theo nàng biết hạt vĩ châu chấu có chính mình sinh vật làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đại khái buổi tối 10 điểm bắt đầu sẽ có một bộ phận công châu chấu khiêng không được đồng hồ sinh. Học bắt đầu giấc ngủ. Mặt khác công châu chấu tiếp tục tiến công. Đây là vì thay ca vây khốn con mồi, Phù Xuyên biết chính mình 10 điểm phải đi ra ngoài. Nhưng, khẳng định cũng có những người khác biết loại này sinh vật học tri thức. Trong học viện có giáo, ban đêm 10 điểm, Phù Xuyên xác định quanh mình không người nhìn trộm giống. Đúng giờ từ ống khói khẩu nhảy lên đi, nhưng đi lên thời điểm cũng đã ẩn thân. Điểm chính hạ nóc nhà, Phù Xuyên đột nhiên bất động, chỉ nhìn một chỗ, xoay chuyển ánh mắt. Ẩn thân nàng thấy được nóc nhà một góc thượng nằm bò một con nho nhỏ thả không chớp mắt thằn. Lằn, Phù Xuyên nhạy bén độ tự nhiên không có khả năng thấy rõ đến máy móc thể loại này vật chết hơi. Thở, nhưng nàng biết không khả năng có sống thằn lằn có thể tồn tại ở kiến trúc bên ngoài cơ thể mặt. Chính, châu chấu có thể nhận thấy được sinh mệnh thể khí vị. Sẽ ăn luôn nó, không bị ăn. Còn nằm bò, thuyết minh là châu chấu đàn không có hứng thú vật chết, hơn nữa nó cái đuôi cùng thân thể có thể hoạt động. Phần đầu cùng cái đuôi đều có mini camera trang bị. Dung đùi đắc ý, giống như ở tự hành tỏa định sinh vật động thái tiện đà theo dõi quay chụp, hiển nhiên đây là theo. Dõi nông trường xuất nhập thật tốt thủ đoạn, Phù Xuyên đối máy móc thể thiết bị nhận chi còn chưa đủ. Toàn diện, không biết nó cụ thể kích cỡ, nhưng ẩn ẩn căn cứ nàng trước mắt tiếp xúc thả hiểu biết thiết bị tính năng cùng giá cả. Phán đoán này ngoạn ý giá trị không thấp. Ít nói mấy chục lục tệ, người bình thường dùng không dậy nổi, hoặc là tạ, hoặc là đằng, Phù Xuyên nheo lại mắt, không có đi động kia chỉ thằn lằn. Thừa dịp ẩn thân hiệu quả còn ở, lặng yên hạ phòng ốc, nàng tiềm nhập bụi cỏ sau, tuyển một cái đại khái phương vị ngủ đông lên, rậm rạp đám người cao cỏ hoang trung. Nàng phảng phất một đầu trong bóng đêm hòa tan dã thú, rũ mắt an tĩnh, lại suy nghĩ một sự kiện. Dùng loại này thủ đoạn người mục đích là vì xác định ai sẽ sấn đêm ra ngoài săn thú. Phán đoán mạnh yếu, sau đó phục sát, nhưng này cũng phản chứng người này chính mình cũng ở bên ngoài săn thú, cho nên. Người này cũng có thể trở thành người khác con mồi, Phù Xuyên liếm hạ răng hàm sau. Đợi nửa giờ sau, nàng thấy được đại khái 5-6 vạn chỉ hạt vĩ châu chấu lặng yên rút khỏi đại bộ đội. Bắt đầu ấn thời gian thay ca ngủ say. Mà này 5 vạn chỉ bò cặp đuôi hoàng là cực suy yếu. Đây là phục sát chúng nó tuyệt hảo thời cơ, nhưng Phù Xuyên không nhúc nhích. Nàng nếu bàn thạch, mà bàn thạch cảm giác được rất nhỏ động tĩnh, xoát. Một cái 5 người đội ngũ ở phán đoán quanh thân không người sau nhanh chóng vụt ra. Nhanh chóng hướng tới bên kia hạt vĩ châu chấu bộ đội tới gần, Phù Xuyên vẫn là không nhúc nhích. Nàng đợi vài giây, sau đó nhìn đến nam diện bên kia sườn núi mặt sau lặn ra một cái khác đội ngũ, bọn họ ở nhanh chóng hướng tới cái kia đội ngũ theo dõi mà đi. Hắc ăn hắc, Phù Xuyên ngón tay vuốt ve hạ. Lặng yên phóng xuất ra tơ nhện. Chúng nó trên mặt đất leo lên. Đêm đã khuya, muốn giết người sao? Chương 32 hao tổn máy móc cờ nhích người phía trước. Phù Xuyên xoay chuyển ánh mắt. Hiện tại này khối trên cỏ ánh mắt lưu lại hạ. Nàng nhớ rõ vị trí này. Hình như là phía trước nàng sát thợ săn cùng với cùng thổ bát thử nho nhỏ kích đấu địa phương, như vậy, nàng dựa vào sắc bén ánh mắt, vươn tay tới, nhập trong bụi cỏ sờ soạng hạ, thực mau cầm lấy một viên đồ vật, ở đầu ngón tay đoan trang, tư duy ở trầm tĩnh trung nhảy lên, ẩn ẩn, có chút ý tưởng như là bạch âu bay qua bình tĩnh hải dương trục hoành. Bạch âu móng vuốt điểm ở như gương mặt nước. Gợn sóng nở rộ một đóa hoa, nhưng trước mặt trừ bỏ nàng. Không người nhưng thưởng thức này hoa sắc thả phẩm này hương thơm, Phù Xuyên thực mau thay đổi hạ ẩn. Thân hình thức, thuận tiện từ ba lô lấy ra tiền giấy. Xoát xoát viết một tờ giấy nhỏ. Thông qua tờ nhện truyền tống đi ra ngoài, đãi nó thời gian làm lạnh không sai biệt lắm. Một lần nữa ẩn núp tới gần mục đích khu vực, bên kia đã đấu võ, này một đợt châu chấu đàn cũng là xui. Xẻo, rốt cuộc số lượng tuy càng khổng lồ, nhưng nhân loại xưa nay lấy chỉ số thông minh cùng tộc đàn số lượng cân bằng tính ở muôn vàn tộc. Đàn chung trở thành đỉnh tộc đàn chi nhất, cho nên đương chúng nó khuất tùng sinh vật đặc tính mà. Trở về đãi ban nghỉ ngơi, nhân loại đã giảo hoạt đến dựa vào nhiều thế hệ truyền thừa tri thức tới tỏa định chúng nó thời gian. Theo đuôi tới, cái này đội ngũ là có chuẩn bị. Thậm chí này bụi cỏ chung phát động đệ nhất sóng công kích thời điểm liền hiển lộ ra so ban ngày. Cao không ít lực sát thương. Thả dùng thiết bị tài nguyên cũng là ban ngày chưa thấy qua, lục tử. Chú ý chạm gác, đề phòng chút, 5 người đội ngũ hiển nhiên là nhiều năm lão đồng đội. Tác chiến kinh nghiệm phong phú, lẫn nhau cũng quen thuộc. Cùng A thất bị nghiêm thượng tuấn đám người đề phòng bất đồng. Này 5 người là không hề ngờ vực tín nhiệm đối phương thả giao thác phía sau lưng. Bị gọi lục tử cẩn thận lấy mộc hệ sinh cơ loại áo thuật tay áp lòng bàn tay trên mặt đất. Yên lặng ngâm tụng chú ngữ. Tinh thần lực cùng sinh mệnh nguyên tố ở lòng bàn tay dưới sinh trường. Thực mau từ thổ nhưỡng trung sinh ra từng cây tiểu thảo tới. Chúng nó lay động, phóng xuất ra vi diệu hạt tới cảm ứng quanh mình sinh vật. Một khi có người tiến vào cái này khu vực, chúng nó lập tức đồng bộ phóng thích cảnh báo cấp lục tử. Hết chương.